đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 687, đột phá, viên mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy người thế nào biết không phải Phật môn tính toán, đưa ngươi cơ duyên, dẫn ngươi trở thành Phật tổ? Hàn Tuyệt hỏi, Sở Thế Nhân lời nói cũng không thể thuyết phục hắn. Sở Thế Nhân nói, ta là dựa vào lấy cơ duyên kia mạnh lên, đằng sau mới cơ duyên xảo hợp gia nhập Phật môn, cũng không phải là đạt được cơ duyên kia liền gia nhập Phật môn. Hàn Tuyệt trầm mặc, Sở Thế Nhân chân thành nói, sư tổ ta rất nhanh liền có thể chứng được chuẩn thánh, ngài liền để ta ra ngoài đi, ngài nuôi chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần nuôi sao, tất nhiên cũng cần chúng ta trợ giúp ngài, chờ ta tại hỗn độn chứng được thánh nhân, nhất định trở về dẫn đầu ẩn môn đi đến cường thịnh, ngài nói ra không sai, muốn thế gian không có khó khăn, cũng không phải là hủy bỏ tu luyện đơn giản như vậy, mà là muốn tuyệt đối cường đại, trấn áp hết thảy tham niệm. Ta nguyện đi theo sư tổ, đăng đỉnh cái kia mạnh nhất vị trí, sáng tạo chân chính hòa bình mà mỹ hảo thế giới. Giá trị này xem trong nháy mắt thăng hoa. Hàn Tuyệt im lặng, nói tới nói lui, người cho lão tử mang cao như vậy cái mũ làm gì? Hắn mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, ta chỉ là lo lắng hỗn độn quá mức nguy hiểm, ngày khác các đệ tử tất cả đều tiến về hỗn độn, các ngươi gặp nạn ta nhưng không cách nào từng cái cứu trợ. Sở Thế Nhân trong lòng cảm động chân thành nói. Yên tâm đi, sư tổ ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi, huống hồ ta cũng không hiển lộ bảo bối, không tranh với người đoạt, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm, coi như gặp được ta dựa vào chính mình cũng là có thể làm. Nói đến thế thôi, Hàn Tuyệt cũng không có cái gì dễ nói, hắn để Sở Thế Nhân xuống dưới chuẩn bị. Cũng may không có điều kiện trước tiên đệ tử thân truyền muốn cùng Sở Thế Nhân cùng nhau rời đi. Ngày đó, Hàn Tuyệt liền đem Sở Thế Nhân đưa ra ngoài. Hàn Tuyệt nhìn một chút tiên giới, biểu kiện về sau, liền lần nữa tiến vào trong tu hành. 2,731 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá thành công, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 234.841. 9.407, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần. Vô lượng đại đế tu vi tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn. Hoàn mỹ thánh nhân, công pháp, Hồng Mông luân hồi đại đạo. Đại đạo cấp chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh từ đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Nhìn xem chính mình một chuỗi dài tuổi thọ, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. Chờ đột phá tới đại đạo thánh nhân, tuổi thọ nhất định lại phải nhiều hai cây số lượng, ngẫm lại liền rất thoải mái. Quảng cáo, Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi, qua đi tới 50 năm tu vi mới hoàn toàn vững chắc. Hàn Tuyệt không có tăng lên thần thông, mà là xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Ngọc Bồ Đề tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải kẻ thù của ngươi Ngọc Bồ Đề trấn áp, ý chí bị cưỡng ép xóa đi. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm dung hợp đại đạo chi tháp, nhục thân lột xác thành đại đạo chi thân, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải thần bí nguyền rùa. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân thu hoạch được hỗn độn xá lợi, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải kẻ thù của ngươi Chớ Chú Ma Thần tập kích. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương phục sinh thập nhị tổ Vu, Vu tộc khí vận phóng đại. Ngọc Bồ Đề, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ngươi, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư trực tiếp bắt đầu nguyền rủa. Thật vất vả đột phá, giết địch nhân trợ trợ hứng cũng là chuyện tốt. Hắn cũng không sợ thân phận bại lộ, nếu là bị mặt khác đại đạo thánh nhân đoán được vừa vặn chấn nhiếp bọn hắn, đừng luôn luôn đối với Hàn Tuyệt bên người người xuất thủ. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Một bên khác, trên một tòa sáng người đại điện từng tôn vĩ ngạn Phật tượng đứng thẳng, khó dò nó cao. Một tòa trên sân khấu, ngồi hai tên lão đạo nhân. Chính là Ngọc Bồ Đề cùng Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn nhíu mày hỏi, hắn còn tại nguyền rùa. Ngọc Bồ Đề cắn răng nói. Không sai, lực lượng nguyền rủa đột nhiên tăng cường. Nghe vậy Tiếp Dẫn thở dài một tiếng, nói. Ngươi nhất định phải đi tính toán thiên đình, ngươi cũng không nghĩ một chút thiên đình không có chỗ dựa Tà Thiên Đế có thể quật khởi. Trước đó nhân quả thiên, ngươi thật sự cho rằng cùng thiên đình không có quan hệ. Hắc ám cấm chủ rất có thể chính là Hàn Tuyệt phía sau tồn tại, Hàn Tuyệt để ý Tà Thiên Đế, ngươi bắt tiên thần bên trong còn có Hàn Tuyệt nhi tử, Hàn Tuyệt há có thể không hận ngươi. Ngọc Bồ Đề sắc mặt âm trầm, nói. Ta thế nào biết Hàn Tuyệt đối với Hắc Ám Cấm Chủ có như thế sức ảnh hưởng lớn. Nhớ ngày đó, hắn nhận biết Hàn Tuyệt lúc Hàn Tuyệt cùng sâu kiến một dạng, lúc này mới bao nhiêu năm. Lại một trận mãnh liệt lực lượng nguyền rủa đột kích kém chút bao phủ Ngọc Bồ Đề ý chí. Tiếp Dẫn cũng cảm nhận được sắc mặt đột biến. Đáng chết, làm sao mạnh như vậy? So với lần trước nguyền rủa chuẩn đề lúc mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ hắc ám cấm chủ cũng đang thay đổi mạnh, hoặc là hắn tìm được càng nhiều hiến tế sinh linh? Ngọc Bồ Đề trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ, cảm giác chịu không được. Tiếp dẫn nói, trực tiếp điểm tự vẫn đi, ta bảo đảm ngươi một tia nguyên thần, đại đạo lượng kiếp phủ xuống thời giờ lại phục sinh ngươi cùng chuẩn đề. Ngọc Bồ Đề không có cam lòng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại đột nhiên phát triển đến một bước này. Tốt, Ngọc Bồ Đề sảng khoái đáp ứng, trực tiếp vẫn thân giải hồn, chỉ lưu một sợi tàn hồn cho tiếp dẫn, kẻ thù của ngươi Ngọc Bồ Đề bởi vì ngươi nguyền rủa tự vẫn đạo hạnh, chỉ còn một sợi tàn hồn. Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này lúc lực lượng nguyền rủa đi theo thất bại. Nhanh như vậy, lão tử mới tiêu hao không đến chục tỷ tuổi thọ mệnh. Hàn Tuyệt không hiểu có loại ảo giác cho là mình mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, tất nhiên là đối phương có kinh nghiệm. Nhưng vì sao chỉ còn lại có một sợi tàn hồn lúc không có khả năng tiếp tục nguyền rủa? Hẳn là đối phương vận dụng bí pháp nào đó, cũng hoặc là đây chính là đại đạo thánh nhân, còn lại một hơi, vĩnh thùy bất hủ. Quảng cáo, cái kia trước đó đạo bất vong là như thế nào bị Tỳ Thiên lão tổ đánh chết? Mặc kệ như thế nào, Ngọc Bồ Đề trong thời gian ngắn không có khả năng trở ra gây sự. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lĩnh hội thần thông. Một bên khác, trong một tòa thần bí cung điện, Hàn Thác Di Thiên bị giam giữ tại trong lao tù, chung quanh còn có mấy trăm tên tiên thần. Di Thiên diễu diễu nói, huynh đệ, chúng ta tới đánh một cái cược, lần này Ngọc Bồ Đề có thể hay không chết oan chết uổng. Hàn Thác mắt trợn trắng, nói, thật sự cho rằng chúng ta mỗi lần đều vận tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Thiên lắc đầu nói, không phải vận khí tốt, ta nhìn a, từ nơi sâu xa, có siêu nhiên tồn tại tại che chở lấy chúng ta, dù cho là đại đạo thánh nhân cũng không phải đối thủ của nó, người có thể đoán xem sẽ là ai. Nghe vậy, Hàn Thác trong nháy mắt nghĩ đến Hàn Tuyệt. Nhưng hắn lại không dám vững tin, Hàn Tuyệt thật có mạnh như vậy. Lần trước báo mộng lúc Hàn Tuyệt còn đối với hắn dặn đi dặn lại, nói hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên nhất định phải hành sự cẩn thận. Như vậy hành vi không giống như là loại kia bảo vệ độc tử tồn tại cường đại. Hàn Thác bất đắc dĩ cười một tiếng, chính mình nghĩ gì thế? Thật tin Di Thiên chuyện ma quỷ, bọn hắn hiện tại hay là tù nhân, có thể hay không mạng sống còn hai chuyện. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ lồng giam bên ngoài sâu trong bóng tối đánh tới, nhấc lên một cơn gió lớn. Tiên thần bọn họ dọa đến nhao nhao đứng dậy, chỉ gặp một bóng người xuất hiện tại lồng giam trước, phất tay trực tiếp phá hủy lồng giam cấm chế. Chính là Tà Thiên Đế, bệ hạ, tiên thần bọn họ kinh hỉ, Hàn Thác thần sắc cổ quái, Di Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Xem đi, ta đoán không sai, chính là không biết ai có lớn như vậy mặt mũi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.